Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, 957, chương 957, rước dâu đội ngũ, đèn lồng thú vảy, dòng dã 50 mảnh, Bát Lan đảo người còn thật là đại thủ bút, chỗ ở của đảo chủ, Vương Ngữ Hải nhìn dưới chân vảy cùng đầy đất pho tượng mảnh vụn, âm thanh lạnh lẽo, vì một tòa hạ phẩm linh mạch. Bọn họ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đảo chủ phu nhân ở một bên thở dài một cái, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Giới tu hành vốn là như vậy a, tu luyện tài nguyên mới là thế lực khắp nơi xem trọng then chốt. Không có linh mạch, lại còn nói gì tới lớn mạnh. Bất quá Bát Lan đảo người quá gấp một ít, lộ chân tướng, Vương Ngữ Hải bắt ở cùng nhau vậy. Lãnh Ngữ nói, xem ra là cái kia Tam công tử nóng lòng báo thù. Nếu không như vậy, ngay cả ta cũng hoài nghi không tới đạo chủ pho tượng. Lần này nhờ có Tư Ngôn cùng Tiểu Sương, một cái diệt Tam công tử nhuệ khí, một cái tìm được vảy manh mối. Đạo chủ phu nhân ôn hòa nói rằng, hai thằng nhóc kia, xem ra là chúng ta Lâm Nguyên đảo quý nhân a. Vương Ngữ Hải gật gật đầu. Đúng như là hắn phu nhân nói. Từ ngôn hành hung Tam công tử, đối phương cũng sẽ không vội vã báo thù, do đó đem đạo chủ pho tượng cắt mở. Mà Tiểu Sương dựa vào bén nhạy khứu giác phát hiện giấu ở trong đạo quan vậy. Nếu không như vậy, e sợ lần kế động vật biển chi chiếu, rất nhanh lại sẽ đến. Từ ngôn là chúng ta Lâm Nguyên đảo môn nhân, lần trước đã khen thưởng hắn một cái thượng phẩm pháp khí. Vị kia Tiểu Sương cô nương, chúng ta có phải hay không cũng phải báo đáp một phen. Đảo chủ phu nhân tính toán nói rằng, khen thưởng Từ ngôn có thể, cái kia Tiểu Sương thì không cần. Vương Ngữ Hải khẽ cau mày, vì sao? Nếu như có thể cùng Hiên Viên đảo giao hảo, chúng ta lại thêm một con đường lùi. Hiên Viên gia thực lực không thể so với ngươi Địa Kiếm Tông thấp a. Tiểu Sương là Hiên Viên gia nha hoàn, vị kia Tam tiểu thư tính tình cổ quái cực kỳ. Đề cập Hiên Viên gia Tam tiểu thư, Vương Ngữ Hải vẻ mặt trở nên tràn đầy kiêng kỵ, nói nhỏ, có thể xếp tới Thiên Anh bảng 3 vị trí đầu hàng ngũ nhân vật, không có đơn giản. Lấy đi đạo chủ pho tượng, đạo chủ phu thê giống nhau bình thường, Lâm Uyên đảo cũng không có tin tức gì truyền ra, chỉ có Lâm Uyên thành đạo quan bắt đầu trở nên bận rộn. Từ đảo chủ dặn dò tu sửa pho tượng, không ra một tháng thời gian đã làm lại xuất hiện ở đại điện nơi sâu xa. Bằng sắt pho tượng, lần này cũng không sợ con chuột. Không chỉ có con chuột không chui vào lót, một ít có ý đồ khó lường người cũng sẽ không lại đánh pho tượng chủ ý. Âm thầm giao chiến, rất nhiều lúc không biết hiện lên ở rõ mặt. Vì lẽ đó Lâm Uyên đảo cùng Bát Lan đảo ở bề ngoài xem ra vẫn cứ bình an vô sự. Còn vị kia bị đánh thành lợn đầu Tam công tử cũng không có trở lại quá Lâm Uyên đảo gây sự với Từ ngôn. Nhìn như gió êm sóng lặng Lâm Uyên đảo, trên thực tế từ lâu cuồn cuộn sóng ngầm. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ đã tới Lâm Uyên đảo. Những người này vì Hải Uyên rèn luyện mà đến, liền trên đảo phố chợ cùng Lâm Uyên thành cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Thậm chí ở ngoài thành thường thường có thể thấy có người giao thủ. Có khi là vì luận bàn, có, nhưng là thù cũ, so với náo nhiệt Lâm Uyên đảo. Từ ngôn những này trời trước sau lưu trong phòng, diễn luyện ích vân thức một tháng lâu dài. Tử phủ cấm chế trên vết rách nhưng không có biến hóa rõ ràng. Xem ra ích vân thức tác dụng vì là rung động cấm chế, cần phải phối hợp nóng lạnh cực hạn lực lượng mới có thể đem chân chính phá mở. Thu hồi chiêu thức, Từ ngôn không ở diễn luyện ích vân thức. Mạnh đi nữa công pháp cũng rất khó phá mở sức mạnh đất trời. Còn cần tương khắc lực oanh kích mới được. Chỉ có ích vân thức thêm vào tương khắc cực hạn sức mạnh, mới có cơ hội oanh mở tử phủ cấm chế. Lấy ra bình sứ, Từ ngôn vẻ mặt nghiêm túc vận chuyển một cổ linh lực, chậm rãi rót vào trong đó. Sau đó cẩn thận nhận biết đứng lên. Từ khi được một tia linh lực, Từ ngôn đã nếm thử nhiều lần thôi thúc cái này cổ quái dị bảo. Bất quá đáng tiếc là hắn liền cái này dị bảo cấp bậc đều nhận biết không ra, càng không thể nói là thôi thúc. chỉ có mỗi lần triển khai linh lực thời điểm, có thể cảm nhận được cái kia tiết cành khô bên trong một con đường sống. Sinh cơ là nhỏ mộc đầu mang đến. Từ ngôn có thể kết luận tiểu mộc đầu ở nơi này tiết cành khô bên trong. Tiểu mộc đầu, này bình sứ nho nhỏ, đến tột cùng là cái gì chứ? Uẩn hóa nhất giới dị bảo, vượt xa khỏi từ ngôn phạm vi hiểu biết. Vì lẽ đó hắn trước sau ở mê man. Mê man bình sứ nguyên do, cành khô trên duy nhất một mảnh lá xanh lay động một chút. Phảng phất có cô bé tiếng cười khẽ vang lên. Ngoài ra không người tiếp lời. Một mảnh lá xanh cành khô, kỳ thực vẫn chưa tồn tại. Từ ngôn thử kéo cành khô, căn bản rút không được. Vị kia mộc lão mới là cành khô mộc linh, nhưng từ lâu tiêu tan. Nói rõ này tiết cành khô vốn nên chết héo, mà tiểu mộc đầu túc vào trong đó, vẻn vẹn mang đến một mảnh lá xanh. Cái khác không hề thay đổi, cành khô làm sao có thể sống lại đây? Nên cần nào đó loại chất dinh dưỡng. Lấy ra một ít linh thạch trồng ở trên bàn, lại đem bình sứ rơi vào linh thạch mặt trên. Từ ngôn mắt không chớp nhìn chằm chằm bình sứ cùng cành khô. Một hồi lâu sau thở dài, linh thạch như cũ, cành khô cùng bình sứ cũng không hề biến hóa. Xem ra linh thạch vô dụng. Từ ngôn lắc lắc đầu, làm lại đem bình sứ thu vào chữ vật đại. Mộc bản nguyên có lẽ sẽ có hiệu. Nhớ tới người rơm hấp thu cái kia chút màu xanh lục hoa nhỏ. Từ ngôn trầm ngâm, hắn không nhìn ra bình sứ cùng cành khô chân tướng. Nhưng có thể nhìn ra tiểu mộc đầu đã cùng cành khô hợp thành một thể. Hơn nữa tình cảnh cũng không phải là quá tốt. Bởi vì cành khô cành cây vô cùng khô nứt. Không tức giận chút nào. Chỉ có đỉnh phong nho nhỏ phiến lá vẫn là màu xanh lục. Đảo mắt 2 tháng đi qua. Lâm Uyên đảo hậu phương trên mặt biển xuất hiện một loại kinh người kỳ quan. Từng đóa to lớn bọt nước từ trong vực sâu bay ra. Dâng tới biển khơi nơi sâu xa. Xa xa nhìn ra thật giống trong biển khai xuất vô số đóa hoa. Có vẻ không bi dị. Cái kia chút to lớn bọt nước không biết tiêu tan. Nước chảy bèo trôi, bơi về phía biển sâu. Nhìn như bọt nước đồ vật. Nhưng thật ra là từng con khổng lồ cự linh sứa. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hàng năm đến rồi đầu mùa xuân thời tiết. Cự linh sứa sẽ từ hải uyên bên trong bay ra. Biển sâu, nguy nga cảnh tượng, để từ ngôn nhìn ra kinh hãi không thôi. Như thế nào, ta tìm nơi này dùng để nhìn hải không thể tốt hơn. Địa thế nhưng là cả tòa Lâm Uyên đảo cao nhất địa phương. Một chỗ trên ngọn núi thấp. Phí tài dương dương đắc ý nói rằng, đến xem cự linh sứa vào biển không ít người. Phí tài tìm nơi địa phương tốt, cố ý kéo tới đại sư tỷ cùng tiểu sương. Sứa vào biển này loại kỳ cảnh, chỉ có Lâm Uyên đảo mới có thể nhìn thấy. Tiểu sương, các ngươi Hiên Viên đảo có cái gì? Không kỳ cảnh, phí tài tò mò hỏi. Đảo ở ngoài có mây mù, không có kỳ cảnh, bình thường chúng ta cũng sẽ không ra đảo. Tiểu sương vẫn là xấu hổ dáng dấp, nhẹ giọng nói, cái kia nhiều buồn rầu a, chỉnh trời ổ ở trên đảo. Phí tài lẩm bẩm một câu, không dám nói thêm cái gì, đảo chủ quát mắng hắn cũng không quên. Không trung có mấy đạo tiếng xé gió kéo tới, ngay sau đó trên đỉnh ngọn núi nhiều hơn mấy người. Cầm đầu là cái trung niên tu sĩ, cầm bào thắt lưng ngọc, vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh. Quanh thân dũng động kim đan trình độ khí tức, tại trung niên tu sĩ bên cạnh, chính là Bát Lan đảo tam công tử Liễu Tác Nhân. Đùng, đùng, đùng, Liễu Tác Nhân trong tay cầm lấy một tấm bùa chú, đang hướng về trên người chính mình đập. Một bên đập vừa nhìn chằm chằm từ ngôn hận hận nói rằng, định thân phù đích xác là một thứ tốt, nếu như có hộ thân bảo giáp, thật giống liền định không được. Rõ ràng cho thấy đang thị uy tam công tử hôm nay mặc hết sức cổ quái. Một thân thiết giáp không nói, trên đầu còn mang theo mũ giáp, mặt nạ trên hiện đầy kiên cố sợi tơ bảo vệ cả khuôn mặt. Xem ra không ra ngô ra khoai, nếu như hắn không nói lời nào, liền từ ngôn đều không nhận ra vị này chính là ai. Vương Chiêu, đi bẩm báo nhà ngươi đảo chủ. Cầm đầu Bát Lan đảo Kim Đan kiêu căng nói rằng, hôm nay, chúng ta Bát Lan đảo chính thức tới đón thân. ngày mai sẽ là Hải Uyên rèn luyện. Ở lịch luyện trước một trời, Bát Lan Đảo đón dâu đội ngũ. Đến rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.